đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, ba phần làm việc, hai người ngồi tại hai người trên ghế, hất lên hắc bào thiếu nữ uống chút rượu, cùng ngay từ đầu kia vạn phần đề phòng bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Mà tại ngồi đối diện người lại nhìn chăm chú cái trước. Người đến tột cùng là ai? Hạ Tiểu Man không có trả lời vấn đề này, mà là nói ra, nói trở lại, cũng là ngươi chủ động tới tiếp xúc ta. Ngươi biết mục đích của ta, ta còn không biết ngươi mục đích, cái này không công bằng. Nàng tự nhiên không nắm chắc được trước mắt vị nữ tử này thân phận. Lúc đầu đối kia đại nhạc quốc hoàng nữ sự tình, nàng cũng không muốn nhiều như vậy. Dù sao nàng không cảm thấy sẽ cứ như vậy dính líu quan hệ. Nhưng cái này đã sớm đụng phải nữ tử này. Nói mình biết kia đại nhạc quốc hoàng nữ tin tức. Cái này để nàng nhấc lên hào hứng. Mặc dù liếc thấy ra người này là muốn từ nàng nơi này lời nói khách sáo. Cô nương xưng hô như thế nào? Hạ Tiểu Man, đối với cái tên này tính chân thực. Nữ tử cũng không muốn quá nhiều. Dù sao cũng không phải rất trọng yếu. Nàng nói, ta gọi Dương Lệ, ngày đó ngươi cùng những người kia động thủ ta đều thấy được. Ta lúc ấy thoạt nhìn là không phải, giống như một cái trượng nghĩa hiệp khách đi. Rõ ràng nhìn chính là cái xen vào việc của người. Khác đồ đần, Dương Lệ dưới đáy lòng nhả rãnh một câu. Sau đó nói ra, ngươi lúc đó là muốn từ bọn hắn trong miệng hỏi tham gia có quan hệ vị kia hoàng nữ tin tức đi. Không phải. Hạ Tiểu Man lắc đầu, nói, ta chỉ là nghe thấy bọn hắn giống như muốn giết người nào. Sau đó liền xông tới, về sau biết bọn hắn muốn tìm chính là tội phạm truy nã. Ta dự định đi, bọn hắn không cho nên ta chỉ có thể đem bọn hắn đánh ngã. Nhìn xem, chính là xen vào việc của người khác. Dương Lệ thần sắc cổ quái, ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía. Thấy không có người chú ý bên này mới mở miệng. Như ngươi loại này làm bộ nhân sĩ không liên quan. Sau đó khắp nơi nghe ngóng tình báo người. Ta đã thấy nhiều. Hạ Tiểu Man nhịn không được nói ra. Đừng nói xấu ta. Ngươi cái này nhân tâm ngọn nguồn thật đen tối. Đơn giản cùng nhà ta đại sư tỷ đồng dạng. Đại sư tỷ, ngươi không phải tán tu sao? À, ta vừa mới nói cái gì sao? Dương Lệ nhìn trước mắt thiếu nữ này, đã không biết nên nói thế nào, giống như, cũng không phải thông minh như vậy. Xem ra, người thật sự không phải người của triều đình. Ta làm sao có thể là người của triều đình? Người nội tâm thật đen tối. Dương Lệ khóe miệng co giật, nhưng vẫn là nhịn xuống mắng đối phương xúc động. Nàng thở dài, hạ cô nương, ta xem ra đến ngươi không phải người xấu. Ta có một chuyện muốn nhờ. Hạ Tiểu Man lẳng lặng mà nhìn xem nàng. Hồi lâu sau, hai người từ quán rượu ra liền phân biệt. Hạ Tiểu Man lôi kéo áo bào đen, mà liền tại nàng ngoặt vào ngõ nhỏ một khắc này. Nàng lập tức cứng ở nguyên địa, bởi vì trong ngõ hẻm còn đứng lấy hai người. Hạ Tiểu Man nuốt một ngụm nước bọt, sau đó cười tủm tỉm nhìn về phía bầu trời đêm. Nói, đại sư tỷ, bạch lộ tỷ, các ngươi nhìn thời tiết này. Coi như không tệ a. Thu Bạch Lộ cười khổ không biết nên nói cái gì cho phải. Mà một bên Diệp Tiêu Tiêu thì mặt lạnh lấy mở miệng. Cần phải trở về, đi trên đường, sư tôn sẽ không biết a. Hạ Tiểu Man có chút khẩn trương. Về tới khách sạn về sau, ba người đi tới sư tôn gian phòng. Trần Lương sư chính xếp bằng ở trên giường. Tại ba người sau khi vào nhà hắn mới mở mắt. Ra ngoài làm cái gì? Đệ tử đi gặp người, là sáng nay thời điểm gặp, sau đó vừa mới biết được một chút liên quan tới cái kia đại nhạc quốc hoàng nữ sự tình. Quả nhiên, phát động sự kiện, hiển nhiên cũng là bởi vì nha đầu này phúc vận bố trí. Trần Lương sư nghĩ nghĩ, hỏi, biết thứ gì, thế là Hạ Tiểu Man liền sẽ tại trong tử lâu biết sự tình nói ra. Hôm nay cùng Hạ Tiểu Man gặp mặt nữ tử Dương Lệ. Nguyên lai chính là vị kia đại nhạc quốc hoàng nữ tùy tùng. Mà từ trong miệng nàng biết được, cái gọi là thí quân thí phụ đều là truyền tới lời đồn. Chỉ bất quá cái này tản lời đồn lại là triều đình. cho nên mới sẽ làm cho cả đại nhạc quốc người đều tin là thật. Quả nhiên cái này đại nhạc quốc nội bộ phát sinh chút làm cho người không tưởng tượng được sự tình. Mà vị kia đại nhạc quốc hoàng nữ cùng đi theo nàng người, hiện tại cũng hoàn toàn chính xác tại tòa thành trì này bên trong. Dương Lệ thỉnh cầu Hạ Tiểu Man tương trợ các nàng rời đi nơi đây. Trần Lương Sư nói ra, đã người kia nguyện hướng ngươi thỉnh cầu, chắc hẳn bọn hắn những người này cũng đã đến cùng đồ mặt lộ hoàn cảnh. Nếu không phải như thế, há có thể đơn giản như vậy đem tin tức cáo chi một vị bất quá lần đầu gặp mặt thiếu nữ. Nghĩ đến kia đại nhạc quốc hoàng nữ hiện tại bên người đã không có mấy người. Nếu không phải như thế, dù cho nguyện ý tin tưởng Hạ Tiểu Man thiện lương cùng hiệp can nghĩa đảm, cũng không nên tín nhiệm nàng cái này luyện khí cảnh thực lực. Trước mắt xem ra, lớn nhất khả năng là cái kia tên là Dương Lệ nữ tử tự tác chủ trương hướng người ngoài tìm kiếm trợ giúp, đây là rất quyết định ngu xuẩn. Nhưng cũng đủ để chứng minh kia Dương Lệ cho rằng tình cảnh hiện tại đã đến không thể không đọ sức. Tình trạng, Trần Lương Sư nhìn về phía đệ tử, nói, xem ra, ngươi là đáp ứng giúp nàng. Hắc hắc, đệ tử là đáp ứng. Hạ Tiểu Man có chút lúng túng sờ lên sau gáy của mình muôi. Lúc ấy kia Dương Lệ đều nhanh phải quỳ xuống tới xin nhờ nàng. Đối phương cũng không phải cái gì ác nhân. Nhìn thấy Dương Lệ dáng vẻ như vậy, nàng thật sự là không đành lòng cự tuyệt. Trần Lương Sư lắc đầu, nói, ngươi quá đa nghi thiện. Bực này chuyện phiền toái vốn không phải ngươi cái tiểu luyện khí cảnh tu sĩ có thể tham gia. Dù cho đại nhạc quốc có một cái lớn chữ, nhưng lại cũng không thể xem như một cái chân chính đại quốc. Nhưng dù cho như thế, cái này đồng dạng là một cái quốc gia. Một cái sừng sững trăm năm lâu vương triều, mà lại việc quan hệ hoàng thất, nghĩ như thế nào cũng không thể là cái gì có thể đơn giản xử lý sự tình. Nhà đầu này vậy mà bởi vì đối phương thỉnh cầu thái độ thành khẩn mà không đành lòng cự tuyệt. Mặc dù Trần Lương Sư sẽ không ảnh hưởng cái này sự kiện phát triển, nhưng có một số việc hắn cần cùng nhà đầu này nói rõ ràng. Vậy đệ tử đã đáp ứng. Chấm ngoặc kép. Hạ Tiểu Man trong lòng khẩn trương, thận trọng nhìn về phía nhà mình sư tôn. Chuyện này nàng đã đáp ứng xuống. Nếu muốn bỏ mặc, trong nội tâm nàng tất nhiên sẽ rất cảm giác khó chịu. Người qua đây, Hạ Tiểu Man nghe lời đi tới sư tôn trước mặt. Đát, đau, Hạ Tiểu Man cái trán gặp trọng kích, không khỏi ngã về phía sau. Sau đó ngã ngồi trên mặt đất che lấy cái trán. Trần Lương Sư thu tay lại chỉ. Sau đó nói ra, vi sư cho các ngươi một người bố trí một phần làm việc. Ba người đệ tử nghe đều là cảm thấy nghi. Hoặc, Trần Lương Sư nói, đầu tiên là Tiểu Man, người thói hư tật xấu mình nhưng rõ ràng. Hạ Tiểu Man cười hì hì nói, hắc hắc, biết đại khái, chính là quá thiện lương chứ sao. Vi sư đưa cho ngươi làm việc là học được cự tuyệt. Về sau chớ có tùy tiện đáp ứng bất luận người nào thỉnh cầu. Làm ngươi khi nào có cự tuyệt cái này một cái tuyển hạng lúc, lại hướng vi sư giao làm việc. Tiểu Man nha đầu này không có gì không tốt, không bằng nói thật ra là quá tốt rồi. Tại Trần Lương Sư trong lòng nàng chính là cái chính đạo nhân vật chính. Nhưng so với kia phần cương trực công chính tâm tính, phần này quá phận thiện lương mới là Trần Lương Sư lo lắng. Hạ Tiểu Man mặc dù không hiểu nhiều, nhưng vẫn là đồng ý. Bạch Lộ, đệ tử tại, vi sư đưa cho ngươi làm việc là tự tin. Nghe vậy, Thu Bạch Lộ liền lộ ra cười khổ. Nàng cũng biết mình có cái gì mau bệnh. Tại cái này trong giới tu hành, tự tin thực sự quá là quan trọng. Trần Lương Sư gặp qua Thu Bạch Lộ cùng mình đệ tử luận bàn, cũng đã gặp nàng cùng yêu thú chém giết, cho là mình dốc hết toàn lực, nhưng kỳ thực đạt tới hiệu quả khả năng vẫn chưa tới một nửa. Nói cho cùng nàng thật sự là quá bi quan cùng không tự tin. Nàng trong tương lai con đường bên trên tất nhiên sẽ quẳng rất nặng té ngã. Đây là không thể tránh khỏi sự tình. Đệ tử cố gắng, cơm muốn ăn từng miếng, đường muốn từng bước một đi, không vội ở cầu thành. Trần Lương Sư nhìn về phía mình đại đệ tử, kêu, Tiểu Tiểu, sư tôn, là Tiêu Tiêu, không phải Tiểu Tiểu. Đã lâu nhà rãnh, Trần Lương sư không có để ý, mà là nói ra, vi sư đưa cho ngươi làm việc là đối xử mọi người lấy thực tình. Nếu như có một ngày, ngươi như cảm thấy mình làm được, cho dù chỉ là đối một người cũng không sao. Đến lúc đó, ngươi hướng vi sư giao làm việc, đối xử mọi người lấy thực tình. Chấm ngoặc kép, Diệp Tiêu Tiêu con ngươi có chút mở to mấy phần, trong miệng nàng niệm niệm, giống như là có chút mê hoặc giống như ba người đệ tử bên trong. Chỉ có ngươi một người không rõ mình tại sao lại có làm như vậy nghiệp. Trần Lương sư ánh mắt ôn hòa nhìn chăm chú lên mình đại đệ tử. Hy vọng thật có một ngày như vậy, nàng có thể dùng mình thực tình chân tình đi đối đãi một người. Hắn rất chờ mong ngày đó đến. Ba phần làm việc, có lẽ sẽ chỉ nương theo các nàng một đoạn thời gian. Cũng có khả năng sẽ nương theo các nàng cả một đời. Không bao lâu cũng không sao. Vi sư cùng các ngươi đi đến cuối cùng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.